ai cũng không được xuất bản sự. Hai con đường đều không tốt. Như vậy muốn ngưng luyện đại thế giới trong Thiên Cơ Cung, đem Thiên Cơ Cung trở thành chí tôn tiên khí chân chính, cũng chỉ có từ trong chí tôn tiên khí hạ thủ. Mặc dù trong đại thế giới của rất nhiều chí tôn tiên khí cũng tồn tại sinh linh, thế nhưng những sinh linh này ý nghĩa cùng đại thế giới trong hư không vũ trụ hoàn toàn khác nhau, dẫn sắc nghiệp lực cũng không phải cùng một cấp độ. Quan trọng hơn là đại thế giới trong chí tôn tiên khí trên ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, hoàn toàn thuộc về người nắm giữ, thuộc về tài phú của họ. Không giống như là đại thế giới trong hư không vũ trụ, cho dù là tạo hóa giả, nhiều nhất cũng chỉ là một trường khống giả, chứ không phải người nắm giữ chân chính. Nếu như người nắm giữ nguyện ý, hoặc giả người đó cùng bản thân có cừu oán, như vậy đánh chết người nắm giữ, bạo khai đại thế giới trong chí tôn tiên khí lại thuộc về quan hệ nhân quả, kỳ thực không dẫn đến quá nhiều nghiệp lực. Do đó Thiên Cơ đại đế liền đem chủ ý đánh tới đại thế giới trong chí tôn tiên khí. Lúc này Vọng Hải Lâu Thành và Vô Ngân Huyết Hải đang liều mạng, cuối cùng dẫn nổ đại thế giới trong Vọng Hải Lâu Thành. Tuy rằng chỉ là một kế hoạch đề phòng của hắn, thế nhưng cho dù kế hoạch ngay từ đầu thuận lợi, không cần dẫn nổ Vọng Hải Lâu Thành, thế nhưng tương lai Vọng Hải Lâu Thành này chạy tới tận cùng sinh mệnh, đại thế giới cũng là một đòn sát thủ của hắn. Hiện tại chỉ là căn cứ thực tế cần đem kế hoạch liều mạng một chút mà thôi. Theo hắn thấy, hai hiện chí tôn tiên khí đồng quy vu tận chính là Thiên Vương lão tử cũng sẽ không thích đứng ở phụ cận. Bởi vì cho dù là địa tiên, một khi bị ảnh hưởng đến, cho dù không có lo lắng về tính mạng cũng sẽ trọng thương. Ai ngờ đến dĩ nhiên lại đột nhiên lao ra một kiện chí tôn tiên khí khác. Là Chu Báo, là chí tôn tiên khí của Chu Báo. Nhìn hắc sắc chí tôn tiên khí hình giọt nước này trùng tiến vào trong lưỡng đại thế giới đang hủy diệt, Thiên Cơ đại đế sốt cục hoàn toàn nổi điên. Chương 1695. Hấp thu pháp tắc luân hồi mới thành lập. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Ta muốn đem ngươi hoàn toàn giết chết. Ta muốn đem linh hồn của ngươi rút ra, tế luyện 1.000 vạn năm, 1.000.000 năm. Hắc lục sắc ba văn từ trong hắc chân châu hào phát ra, chỉ là trong nháy mắt liền đem lưỡng đại thế giới bảo tạc lực lượng bó buộc lại một chỗ, đem những căn nguyên pháp lệ kia hấp thu toàn bộ. Khi hấp thu căn nguyên pháp lệ của lưỡng đại thế giới, trong Bích Lạc đại thế giới cũng sản sinh chuyển biến thần bí. Trên bầu trời lục sắc đám mây bắt đầu cuồn cuộn mãnh liệt, giống như nước sôi bốc hơi. Bích Linh Hải cũng đang cuồn trào. Theo từng đạo căn nguyên pháp lệ dung nhập, nước biển ngọc bích bắt đầu chậm rãi chuyển hướng xanh thẳm. Nguyên bản trong Bích Linh Hải này tuy rằng có vô tận linh khí, thế nhưng sinh cơ bên trong lại kỳ thực không sung túc. Chỉ có một vài yêu thú cường đại sinh tồn ở bên trong. Mà khi từng đạo căn nguyên pháp lệ này bị hút vào, Bích Linh Hải sản sinh chuyển biến, khí tức sinh mệnh bắt đầu tràn đầy. Vô số sinh mệnh nảy sinh trong nháy mắt này bắt đầu dựng dục. Chỉ cần có đủ thời gian, liền có thể sinh ra đại lượng sinh linh. Mà đồng dạng tại vô tận thời không xung quanh Bích Lạc đại thế giới, một tiểu thế giới cổ quái bắt đầu đã bị lực lượng không tên dẫn dắt, bắt đầu dần dần rời về phía Bích Lạc đại thế giới, cùng chủ thể đại thế giới tương liên tương dung. Một cánh cửa huyền diệu vào lúc này cùng Bích Lạc đại thế giới tương liên đồng thời hiện ra bên trong đó. Sau khi cánh cửa này hiện ra, Bích Lạc đại thế giới lập tức sản sinh một tia chuyển biến kỳ diệu. Vô số quang hoa hoặc sáng hoặc tối chớp động mọc lên, cuối cùng đều bị cánh cửa kia nhiếp vào trong, tiến nhập một phương hoàng sắc thời không thần bí. Hoàng Tuyền Thiên, cánh cửa này thông đến tiểu thời không chính là Hoàng Tuyền Thiên. Vô số quang hoa kia cũng là trong Bích Lạc đại thế giới này, hóa thành một cái bóng hư huyễn. Những cái bóng này có một số hình người, có vài cái hình thú, thậm chí còn có một số hình thái thực vật. Nhưng đều chỉ là hư ảnh thôi. Trong đó một ít hư ảnh rất rõ ràng kỳ thực bất ổn định, giống như tùy thời đều có thể tán đi. Mỗi khi một ít hư ảnh sắp sửa tán đi, vô số thổ hoàng sắc linh khí đều hội tụ đến trên những hư ảnh này, để cho chúng lại ngưng tụ lại. Đột nhiên trong lúc đó Hoàng Tuyền Thiên giống như cảm ứng được cái gì, mãnh liệt rung động một chút. Trong bầu trời thổ hoàng sắc, một dòng xoáy cử đại hiện ra. Ngay từ đầu, dòng xoáy này là thổ hoàng sắc. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, một điểm huyết sắc tại dòng xoáy thổ hoàng sắc hiện ra. Mới bắt đầu, huyết sắc không hiện. Thế nhưng càng về sau, huyết sắc càng dày đặc. Cuối cùng, dòng xoáy hoàng sắc dĩ nhiên hóa thành một dòng xoáy huyết sắc. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng báo hưởng, một đạo huyết sắc đại hà từ trong dòng xoáy dũng nhập, lao nhanh vào giữa Hoàng Tuyền Hà, đem nó nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Tại huyết sắc đại hà hạ xuống, trong dòng xoáy lại hạ xuống vô số mảnh nhỏ. Những mảnh nhỏ này từ kim phi kim, từ ngọc phi ngọc, bên trên nhiễm khí tức máu tanh, rơi vào trong huyết sắc trường hà kia, đem huyết thủy bên trong bắn ra. Huyết thủy bắn ra khắp nơi, rơi vào trên một vài cái bóng hư huyễn, nhưng cái bóng này lập tức lại sản sinh dị biến. Một vài cái bóng dĩ nhiên sinh ra huyết nhục, hóa thành đủ loại sinh linh kỳ lạ. Mà ở trong huyết sắc trường hà kia, vừa hạ xuống vô số mảnh nhỏ cũng bắt đầu ngưng tụ. Trọng tổ, dưới pháp lệ thần bí mà cường đại, hình thành một huyết sắc luân bàn cử đại, từ trong huyết sắc trường hà hiện ra. Luân hồi, đây là luân hồi. Bích lạc đại thế giới đang diễn biến. Thân là tạo hóa giả của bích lạc đại thế giới, Chu Báo đang cảm ngộ cố pháp lệ cùng thiên đạo tuần hoàn diễn biến đạo lộ. Luân hồi này đến tột cùng là cái gì? Tại thế giới này đến tột cùng có luân hồi hay không? Cho tới nay, Chu Báo đều có suy nghĩ, có hoài nghi. Thế nhưng từ trước không có giống hôm nay rõ ràng như vậy, sáng tỏ như thế. Hoàng Tuyền đại đế sao cho hắn luân hồi quyển? Chu Báo lúc trước một chút cũng không hiểu. Thế nhưng tại bích lạc đại thế giới này diễn hóa, Chu Báo cũng có thể dòm ngó. Nguyên lai luân hồi hóa ra giản đơn như vậy, dĩ nhiên cùng trong tưởng tượng của ta giống nhau như đúc, chỉ là càng thêm hoàn thiện, toàn diện mà thôi. Cảm ngộ chân lý luân hồi, trải qua lần này, hắn rốt cuộc hoàn toàn minh bạch cái gọi là luân hồi chính là thủ hành, sự cân bằng. Sinh linh tử vong kỳ thực không ngờ biến mất, nhục thân hóa thành cho bụi tẩm bổ vạn vật sinh linh. Có thể nói là ở một ý nghĩa khác sống lại. Mà thần hồn của bọn họ thì du đãng trong thiên địa, hóa thành một năng lượng tinh thuần nhất tản ra trong thiên địa. Đồng dạng cũng là vạn vật sinh sôi, cũng là một loại sống lại. Đây giống như một định luật trong kiếp trước của hắn người người đều biết. Định luật năng lượng thủ hành, đây là luân hồi. Thế nhưng luân hồi như vậy đã có một vấn đề. Vấn đề này trong quá trình diễn biến của vô số đại thế giới đều tồn tại qua. Đó chính là lực lượng sinh linh càng ngày càng yếu. Thái sơ khởi nguyên thời đại, thái cổ thời đại, sinh linh cường hãn vô cùng. Vô số sinh linh cường đại giáng sinh liền có bản lĩnh phiên giang đảo hải, ngã vân chóc nguyệt. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời trong thế giới này, số lượng sinh linh càng ngày càng nhiều. Thế nhưng lực lượng lại càng ngày càng yếu. Tìm hiểu nguyên nhân chính là những sinh linh cường hãn từ xưa kia, lúc tử vong, tẩm bổ thiên địa vạn vật, lực lượng hoàn toàn bị phân ly, thần hồn cũng đồng dạng tiêu tán. Vô số năm diễn hóa xuống, liền hình thành dáng dấp hôm nay. Số lượng là càng ngày càng nhiều. Thế nhưng không cách nào giống thái sơ khởi nguyên. Thái cổ thời đại có sức mạnh to lớn thông thiên triệt địa, không hề hoàn chỉnh. Thần hồn không hề hoàn chỉnh. Lực lượng truyền thừa không hề hoàn chỉnh. Huyết mạch không hề hoàn chỉnh. Khi tất cả những thứ này đều sức mẻ, tư không vũ trụ thế tất đi tới một kết cục cuối cùng. Một mạt pháp thời đại, từ viễn cổ trở xuống, rất nhiều thần thông giả cường đại có tri thức đều thấy được điểm này, làm ra đủ loại nỗ lực. Cuối cùng oanh động một lần chính là thượng cổ thời đại thuật sĩ chi kiếp. Nói đến cùng, mục tiêu của những thuật sĩ này cũng là làm trọng hiện huy hoàng của thái cổ thời đại, tái hiện thái cổ thời đại. Lực lượng của thần chi, ma đầu, hung thú, đáng tiếc là bọn họ thất bại. Không chỉ không có hoàn thành sự nghiệp to lớn trong lòng bọn họ,

tuy rằng ma tộc tổn thất một kiện chí tôn tiên khí, thế nhưng nghiêm khắc mà nói, bọn họ tổn thất kỳ thực không phải nghiêm trọng. Chỉ cần viện quân cuồn cuộn không ngừng bù đắp, tất cả đều trở nên đơn giản. Bọn họ hoàn toàn có thể lấy ưu thế số lượng đem thiên giới đại thế giới giẫm chết. Lẽ nào ngươi cho là đến một bước như bây giờ, Thiên Cơ đại đế bọn họ còn có cơ hội trở mình sao? Không sai. Cho tới một bước này, đám người Thiên Cơ đại đế muốn trở mình cũng không dễ dàng như vậy. Thế nhưng nếu như nói bọn họ thất bại thảm hại, cũng không hẳn vậy. Vượt Hoa Hoa thản nhiên nói, chỉ là một kế hoạch thất bại mà thôi, không có gì lớn, tối đa là lui về ngủ đông. Huống chi ngươi cho là đánh hạ Vọng Hải lâu thành, thông đạo hư không tiên giới này liền thực hoàn toàn rơi vào trong tay ma tộc sao? Ngươi cho là ma tộc thật có thể khống chế thông đạo hư không tiên giới kia sao? Cái này ta không biết, bất quá mặc kệ nói như thế nào, đi xem một lần tốt hơn. Chu Báo khẽ mỉm cười, vận khởi thiên xà liếm tức thuật, vận khởi lực lượng hắc chân châu hào đại tăng, xoay người lại hướng thiên giới đại thế giới bay đi. Ngươi tiểu tử này lá gan thật là lớn. Thấy hành động của Chu Báo, Vượt Hoa Hoa cũng nhìn không được tán thán. Vừa mới để Thiên Cơ đại đế chọc giận ngập trời, hiện tại dĩ nhiên lại xoay người lại trở lại đó. Không phải ta can đảm lớn, mà là ta xem xét thời thế. Hiện tại trở lại thiên giới đại thế giới tuyệt không có nguy hiểm, đừng quên ta là có thiên xà liếm tức thuật tại thân. Thiên Cơ đại đế không biết Chu Báo đã đem thất bảo diệu thuật tu luyện đến một cảnh giới cực cao. Thế nhưng đây kỳ thực không chứng tỏ hắn đối với hành động của Chu Báo không làm ra phán đoán xác thực. Quả nhiên như Dược Hoa Hoa nói, hắn phẫn nộ một lúc, liền khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt tuyệt đối lãnh tĩnh, lại không còn một chút dáng dấp đại phát lôi đình nữa. Tiểu tử kia không dễ rời khỏi như vậy, hắn chỉ là tạm thời ly khai, nhiều nhất 3 ngày, hắn nhất định sẽ trở lại. Thiên Cơ đại đế trầm ngâm một hồi nói, lấy tính cách của hắn, hắn khẳng định muốn xem chúng ta và ma tộc lưỡng bại câu thương, từ đó ngư ông đắc lợi. Hắn cũng có năng lực làm như vậy, ăn nhiều thiệt thòi của Chu Báo như vậy, hắn cũng không thể không tiếp thu. Chu Báo có lực lượng để hắn cảm thấy vướng tay chân, cũng có được cho là một địch thủ cường đại của hắn, đây là nhất định. Bất quá hắn nếu đúng như ngươi nói, nhất định sẽ chết thảm. U Minh đại đế ngẫm lại, đồng thời lực lượng của chúng ta cũng xa xa trong tưởng tượng, ta nghĩ hắn sẽ không khinh địch xuất thủ như vậy. Hắn tất nhiên sẽ không đơn giản xuất thủ, hắn là phải chờ chúng ta cùng ma tộc lưỡng bại câu thương, thấy rõ tình huống mới ra tay. Thiên Cơ đại đế thanh âm lành lạnh, trong ánh mắt lóe ra quang mang thủ oán không gì sánh được. Hắn cũng là có chút thủ đoạn và tâm tư như vậy, trước đây ta cũng không có để hắn nhìn vào mắt, là ta sơ sót. Thế nhưng hiện tại, nếu hắn chọc ta, làm hỏng đại kế của ta, ta tự nhiên cũng không lưu thủ đối với hắn. Ngươi cho là hắn còn có thể sống bao lâu? Chúng nên làm cái gì bây giờ? Thấy Thiên Cơ đại đế lộ ra sắc mặt như vậy, U Minh đại đế trong lòng hơi rùng mình. Hừ, trước giải quyết vấn đề ở đây, lại đối phó tiểu tử kia. Thông đạo tiên giới là trọng đại, không thể bởi vì tiểu tử kia mà làm hỏng đại sự này. Tuy rằng ma tộc mất đi Vô Ngân huyết hải, nhưng là chúng ta cũng mất đi Vọng Hải lâu thành. Hãy chờ xem, rất nhanh gia hỏa ma tộc sẽ như thủy triều dũng qua đây. Thật muốn lại vứt bỏ thông đạo này, không phải vứt bỏ mà là tam thời lui lại. Thông đạo tiên giới không có thể dễ nắm giữ như vậy. Coi như là để ma tộc nắm được trong tay, bọn họ có bản lĩnh nắm trong tay sao? Trí Hải Hậu, hừ, mặc hắn trí kế vô song, tại trước mặt thông đạo tiên giới, hắn cũng tuyệt đối vô kế khả thi. Trừ phi ma tộc lại có ma đế đại năng khác tiến nhập thiên giới đại thế giới, mới có thể nhìn lén bí mật thông đạo tiên giới. Bất quá, đây cũng hợp ý ta. Hừ, đám gia hỏa này, thật đúng là coi ta không có tống tử Phật liền không thể cầm giữ thế giới mạch luôn sao? Nếu là không thể cầm giữ được thế giới mạch luôn, ta há lại có thể đem thông đạo tiên giới ẩn giấu lâu như vậy. Vọng Hải Lâu Thành đã không còn, là thời gian tấn công toàn diện. Trong ma tộc, Vu Cổ Hậu sắc mặt ửng hồng, trong huyết sắc mâu lóe ra hung quang. Thiệt thòi lớn a, lúc này ma tộc là ăn thiệt lớn a. Vô Ngân Huyết Hải dĩ nhiên hủy mất, một kiện chí tôn tiên khí uy trấn ma tộc dĩ nhiên hủy mất. Sau đó nếu như trở lại ma tộc, phải hướng huyết chi chủ giao phó như thế nào a? May mà, vạn hạnh, Huyết Hải Thất Hậu tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng cũng không có nguy hiểm sinh mệnh. Đây cũng là đại hạnh trong bất hạnh. Chỉ là lần này, Huyết Ngục Nhất Hệ rốt cuộc mất mặt lớn. Mà Vu Cổ Hậu thân là chủ trì, đồng dạng cũng muốn đã bị liên lụy. Nếu như lập được công mới, đoái công chuộc tội mà nói, như vậy, cho dù là trở lại ma tộc, ngày chết của hắn cũng không dễ chịu. Chí ít sẽ không thể hiện ra trước mặt Huyết Ngục Nhất Hệ. Toàn diện tấn công đi. Chí Hải Hậu thán một tiếng. Sự tình đến cảnh giới này, cũng chỉ có thể so sánh quyết tâm. Nhìn là Thiên Cơ Đại Đế quyết tâm lớn, hay chúng ta quyết tâm lớn hơn. Mặt khác, Huyết Vũ Hậu, ngươi lập tức trở lại ma giới, mời Ma Đế đem Minh Giao Hậu điều qua đây. Hắn có huyết thống của thái cổ mãnh thú Dược Giao, có thể cảm ứng được thế giới mạch luôn chuyển biến. Có hắn ở đó, chúng ta liền có một tầng bảo đảm, sẽ không bị Chí Hải Hậu ám đi. Chương 1699, Thương Ngô Thủ, Mê Chi Xâm tiến hành ám sát. Một cái này, sắc mặt Huyết Vũ Hậu có chút mất hứng. Lần này thất bại có thể nói là sỉ nhục cực lớn, hắn cố tình muốn tìm lại mà thôi. Bất quá trong Huyết Hải Thất Hậu, lấy hắn thương thế nặng nhất, trở lại ma giới, Huyết Ngục Chi Chủ nhất định sẽ không cho phép hắn trở lại chiến trường trong vũ trụ tư không này. Hắn cũng mất đi cơ hội rửa nhục. Thế nhưng Chí Hải Hậu mệnh lệnh, hắn lại không dám, do dự một chút, liền khó chịu nói. Minh Giao Hậu là Minh Ma Nhất Hệ, chính là thủ hạ đắc lực của Minh Ma Chi Chủ. Muốn đem hắn gọi đến, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ta không bảo ngươi gọi, chỉ là cho ngươi bẩm báo Ma Đế Đại Nhân. Hắn tự nhiên sẽ điều Minh Giao Hậu qua đây. Lẽ nào Minh Ma Chi Chủ còn có thể bác mặt mũi của Ma Đế sao? Chí Hải Hậu nói. Còn ngươi không cần phải lo lắng, cơ hội sau đó lập công rửa nhục cũng nhiều. Cơ hội lập công còn nhiều. Đây là phán đoán của Chí Hải Hậu. Tổn thất một kiện chí tôn chí tôn, đổi lấy Vọng Hải Lâu Thành đình trệ. Thế nhưng sự thực cũng không có lạc quan như vậy. Bởi vì tình huống lần này thắng lợi được thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức khiến hắn cũng không có chuẩn bị tốt hoàn toàn. Viện quân ma giới chân chính cùng đại năng cũng không có tới kịp, bọn họ sẽ không đối diện thông đạo tiên giới. Đồ vật này đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Kế hoạch nguyên bản của ma giới là ở chỗ này cùng đám người Thiên Cơ Đại Đế đại chiến một hồi, lấy Vô Ngân Huyết Hải đối chiến với Vọng Hải Lâu Thành, tiến hành một hồi đánh lâu dài. Đợi đến thời cơ thích hợp, ma giới đại quân hoàn toàn qua đây, liền có thể thuận lý thành trương đem thông đạo tiên giới đoạt tới. Thế nhưng hiện tại xảy ra vấn đề, vấn đề cực lớn. Bọn họ quá nhanh cướp Vọng Hải Lâu Thành, mà sau khi Vọng Hải Lâu Thành hủy diệt, tất cả lực lượng đến từ Thiên Tiên Đại Đế đều biến mất. Có thể hiện tại thông đạo tiên giới đã hướng bọn họ hoàn toàn mở rộng đại môn. Nhưng càng là lúc này lại càng nguy hiểm. Bởi vì ai cũng không thể bảo đảm Thiên Cơ Đại Đế có ngầm tính kế bọn họ hay không. Bọn họ không có lực lượng thấy được hướng đi của thế giới mạch luôn, càng không nói tới dị động của nó. Do đó, Chí Hải Hậu mới có thể nghĩ đến đem Minh Giao Hậu mời đi theo. Bởi vì hắn cũng có huyết mạch của thái cổ mãnh thú Dược Giao, hắn cũng có thể cảm ứng được khí tức của thế giới mạch luôn. Đây là thông đạo tiên giới a. Khi ma tộc còn đang do dự, Chu Báo cũng đã cũng chui sâu trong Vọng Hải Lâu Thành. Hoặc giả nói, ở sâu trong Trầm Tinh Tiểu. Tuy rằng hiện tại Trầm Tinh Tiểu, thậm chí cả thiên giới đại thế giới đều đã bị thương, thế nhưng đối với cường giả như Chu Báo mà nói, những cái này đều đã không đáng nói. không sai, đây là thông đạo từ hư không vũ trụ đi thông tiên giới. Một tiếng than thở vang lên bên tai. Nét mặt Duyệt Hoa Hoa có chút trở nên ngưng trọng. Nặng nề nhìn chăm chú vào một cánh cửa cách đó không xa. Một đạo môn hộ hoa lệ, hoàn mỹ vô bì. Cao tới 10 trượng, cả vật thể giống như được hoàng kim đúc thành, trên cửa có khắc vô số hoa văn cổ xưa. Những hoa văn này kỳ thực không huyền ảo, cũng không phải cường đại, không có bất kỳ ý nghĩa đặc thù nào, mục đích chỉ là làm đẹp mà thôi. Ngoài những cái này ra, cánh cửa này tựa hồ cùng cánh cửa bình thường cũng không có gì khác biệt. Mà phía sau cánh cửa này lại là một đoàn vân khí thần bí. Cho dù khả năng của Chu Báo cũng vô pháp nhìn ra phía sau đoàn vân khí này đến tột cùng là cái gì. Thấy không rõ, sờ không được, đứng ở cửa Chu Báo cũng không biết có nên đi vào hay không. Ở đây dĩ nhiên là không bố trí phòng vệ. Tất nhiên là không bố trí phòng vệ. Vọng Hải Lâu Thành đã biến mất. Sẽ cùng ma tộc đối địch chính là lựa chọn cực kỳ không khôn ngoan. Do đó Thiên Cơ Đại Đế bọn họ lựa chọn vứt bỏ cũng là cử chỉ sáng suốt. Vượt Hoa Hoa nói, hiện tại vấn đề là cho dù ở đây không bố trí phòng vệ, ma tộc cũng không có công qua đây. Ma tộc cũng có điều cố kỵ. Thế giới mạch luân lực kỳ thực không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bọn họ cũng sợ hãi thực bị lưu vong đến trong dị vực. Vượt Hoa Hoa như lòng bàn tay. Nếu như ta là bọn họ, nhất định muốn tìm một đồng bạn có huyết thống dường sao, có thể cảm ứng được lực lượng dị động của mạch, mới có thể không lo lắng tiến nhập trong thông đạo tiên giới này. Về phần Trầm Tinh Tiểu hiện tại đã trong lòng bàn tay bọn họ, không có lại đi mạo hiểm. Cũng là ngươi đến tột cùng có vào hay không. Ta vào làm cái gì, cũng không phải chưa từng tới tiên giới, nơi đó kỳ thực cũng không có gì đặc biệt. Chu Báo sớm tiến vào đại môn tiên giới trong truyền thuyết, hơi trầm ngâm, liền cười nói. Cũng là Thiên Cơ Đại Đế bọn họ xấu tốt, ngươi có đầu mối hay không? Hừ, nơi tại thiên giới đại thế giới, lại không làm tạo hóa đồng tử phát hiện ra kỳ thực không nhiều lắm. Mà có thể dưới uy lực của hai kiện chí tôn tiên khí đồng quy vu tận không hủy diệt, càng ít hơn. Vượt Hoa Hoa nói, ngươi thật muốn ra tay với Thiên Cơ Đại Đế? Giữa ta và hắn đã không còn có thể hòa hoãn, là hắn đối phó với ta trước, ta tất nhiên muốn chơi lại hắn. Chu Báo nói, trong ánh mắt hiện lên một tia quả quyết. Đã như vậy liền đi theo ta. Vượt Hoa Hoa nghe ngữ khí của hắn, biết hắn đã hạ quyết tâm. Vì vậy không nói cái gì nữa, chỉ là chợt lóe thân hình, phá vỡ không gian, chui vào trong thời không vô tận. Thiên giới đại thế giới, vô tận thời không, một mảnh rách nát. Tại hai kiện chí tôn tiên khí hủy diệt trùng kích, thiên giới đại thế giới đã bị thương hầu như là chí mạng. Tuy rằng không có lập tức giải thể mất, thế nhưng tại dưới lực lượng kinh khủng, vô tận thời không xung quanh 9 thành 9 đều bị chấn thành mạt phấn, hình thành thời không phong bão vô biên vô hạn. Như vậy thời không phong bão chí ít kéo dài mấy nghìn vạn năm mới có thể chậm rãi diễn hóa thành tân thời không. Trong thời gian mấy nghìn vạn năm này, vô tận thời không sẽ vẫn giống như hiện tại cuồng bão vô cùng. Chương 1700 Thương Ngô Thủ, Mê Chi Sâm tiến hành ám sát. 2. Trong loại thời không phong bão này, chỉ có cực kỳ ít thời không đặc thù mới có thể tồn tại. Mà những thời không này giấu ở sâu trong phong bão, thoạt nhìn so với trước càng sâu. Thế nhưng muốn đem chúng tìm ra, so với trước đây dễ hơn nhiều. Trước đây muốn tại vô số thời không tìm kiếm thời không khác biệt, giống như là tại một đống vật thể tìm ra một vài vật khác biệt. Mà hiện tại, đại bộ phận vật thể cũng không thấy, hóa thành bột phấn. Những vật thể đặc thù kia liền trở đặc biệt khó thấy. Trong thời không phong bão cuồng bão, Chu Báo hóa thân làm một chút cát bụi, không chút nào bị những phong bão có thể càn quét tất cả này ảnh hưởng. Ở trong phong bão xuyên toa tìm kiếm, những thời không đặc thù không có bị hủy diệt. Ngươi xem chỗ đó tựa hồ có chút không hợp. Sâu trong vô tận phong bão có một chút lam quang chớp động, giống như một viên ngọc bích trong suốt. Không nên đi nơi đó. Nơi đó là chỗ giam cầm Thương Hải Đại Đế, cũng là thổ địa của hắn. Vượt Hoa Hoa chỉ là liếc mắt nhìn lam sắc thời không kia, liền phán định đó là chỗ nào.